kho sách nói.com.vn vui mừng gặp lại quý thính giả trong nội dung tiếp theo của quyển sách Phong tục dân gian, nghi lễ thờ mẫu. Tác giả Thuận Phước, nhà xuất bản Hồng Đức. Sau khi nghe xong quyển sách, nếu có điều kiện, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất để tìm mua quyển sách để ủng hộ tác giả nhé. Còn bây giờ, kho sách nói.com.vn mời các bạn đến với nội dung chương 3, tập tục thờ mẫu và không gian văn hóa tâm linh. Một La Mã, nghi lễ thờ cúng, một nhỏ, không gian tâm linh với đạo thờ mẫu. Cấu trúc nơi thờ tự các mẫu đơn giản nhất bao gồm các cung thờ sau đây. Hậu cung, cung cấm, là nơi thâm nghiêm đặt ban thờ mẫu, thường là tam tòa thánh mẫu. Một tượng mẫu ở vị trí cao nhất, chính giữa, thường có sắc phục màu đỏ, đó là tượng bà Chúa Liễu Hạnh, hay còn gọi là mẫu đệ nhất thường thiên, mẫu nghi thiên hạ. Một tượng bên phải có sắc phục màu xanh, đó là mẫu đệ nhị thượng ngàn, cai quản rừng xanh. Tương ứng về phía trái là mẫu đệ tam thoải phủ, cai quản sông nước. Mặt tiền của hậu cung là một ban thờ lớn, công đồng tứ phủ. Ban thờ này gồm 3 lớp tính từ phía hậu cung trở ra. Lớp thứ nhất, giữa là Ngọc Hoàng Thượng Đế, hai bên là quan Nam Tào và Bắc Đẩu. Lớp thứ hai gồm 5 vị quan lớn, ngũ vị tôn quan. Đệ nhất thượng thiên, áo đỏ. Đệ nhị giám sát giữ quyền cai quản thượng ngàn, áo xanh. Đệ tam thoải phủ cai quản mệnh thanh đồng, áo trắng. Đệ tứ khâm sai quyền cai tứ phủ, áo vàng. Đệ ngũ tuần tranh giữ quyền cai quản âm binh nhà trời, áo tím. Lớp thứ ba là hai ông hoàng bảy sắc phục màu xanh, ông hoàng 10 sắc phục màu vàng. Giữa hai ông hoàng là lư hương. Hai bên tả hữu của cung thờ nêu trên là động Sơn Trang và cung Đức Thánh Trần. Phía dưới của ban thờ công đồng tứ phủ thường là thờ quan ngũ hổ cùng thanh xà, bạch xà. Đạo thờ mẫu khá phức tạp và đa dạng, do vậy phải căn cứ vào từng nơi, từng vùng miền mới lý giải được cụ thể hơn. Song, về cơ bản thì thường cấu trúc thờ tự như nêu trên. Trong các đền thờ của đạo mẫu có nhiều vị thần được sắp xếp theo các thứ bậc. Đầu tiên là Ngọc Hoàng, đây là vị thần tối cao và được đặt ở vị trí danh dự, nhưng lại ít được thờ cúng. Vị thần cao nhất của đạo mẫu là Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Các vị khác được đặt tại các ban thờ tam phủ hoặc tứ phủ. Các chư linh của ban tứ phủ được phân chia như dưới đây. Bảo Dân Hộ Quốc Thánh Mẫu, Mẫu Âu Cơ, Thiên Phủ và Nhạc Phủ. Mẫu Đệ Nhất, Thiên Phủ, danh hiệu Mẫu Liễu Hạnh. Mẫu đệ nhị, nhạc phủ, danh hiệu, mẫu thượng ngàn. Mẫu đệ tam, thoải phủ, danh hiệu, mẫu thoải. Mẫu đệ tứ, địa phủ, danh hiệu, Lê Mại Đại Vương. Phụ Vương Đại Thánh, Lạc Long Quân, thoải phủ. Bác Hải Long Vương, thoải phủ, danh hiệu, vua cha. Trần Triều Hiển Thánh. Đức Thánh Trần, danh hiệu, Trần Quốc Tuấn, Trần Hưng Đạo. Tiết chế quốc công Hưng Đạo Đại Vương. Đệ nhất vương cô, con gái thứ nhất của Hưng Đạo Vương. Đệ nhị vương cô, con gái thứ hai của Hưng Đạo Vương. Đệ tam ông cửa suốt, con trai thứ ba của Hưng Đạo Vương. Đức Thánh Phạm, danh hiệu Phạm Ngũ Lão, con rể của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Ngũ vị thánh bà là 5 vị chú bà chuyên về đáp giải bối bốc. Danh hiệu của ngũ vị này là chúa bối trong nhạc phủ, trên thượng ngàn, có từ chú bà đệ nhất đến chú bà đệ ngũ, ngũ vị tôn quan. Trách nhiệm của ngũ vị này là dán vào thanh đồng để bắt đầu mở phủ cho các giá đồng sau được theo vào người hầu đồng. Quan đệ nhất có quyền cai quản thiên phủ trên trời, theo thần thoại có thể là thần làm mưa làm gió và cũng là quan lớn ở trong cung điện Ngọc Hoàng, mặc áo bào màu đỏ. Quan đệ nhị, quan giám sát. Ngày cúng của đức giám sát là ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch. Quan này mặc áo bào màu xanh lá cây. Lúc lên giá, ông cầm khăn phủ mặt để minh giám hoàn cảnh. Quan đệ tam, quan tam phủ, là con của vua Bác Hải Long Vương. Ra trận cầm đao về dân hộ quốc, mặc áo bào màu trắng. Lúc lên giá này, ông cầm đôi bạch kiếm đi xông pha, quỷ thế tà giới. Quan đệ tứ, quan khâm sai, là một ông quan địa linh quyền cai đất bằng. ông có trách nhiệm đi khâm sai các vùng dân cư sinh sống, giữ an lành của nước Việt, mặc áo bào màu vàng. Quan Đệ Ngũ, Quan Tuần Tranh là một ông quan anh hùng hào kiệt, có tích là tướng đi tuần ở sông Tranh, mặc áo bào màu xanh nước biển. Lúc lên giá này, ông cầm thanh long đao to như của ông quan công thời Tam Quốc. Tứ phủ chầu bà, chầu đệ nhất, thiên phủ, chầu đệ nhị, nhạc phủ, danh hiệu, ngôi kiều công chúa. Chầu đệ tam, thoải phủ, danh hiệu, thủy điện công chúa. Chầu thác bờ, thoải phủ và nhạc phủ. Có người hầu là giá thứ ba, tức là chầu đệ tam, bà chúa thác bờ. Chầu đệ tứ, địa phủ, danh hiệu, chiêu dung công chúa. Đình Cốc Thượng là nơi tôn thờ chiêu dung công chúa Lý Thị Ngọc Ba. Người đã có công lao to lớn với dân, với nước, bà đã cùng hai bà Trưng phất cờ khởi nghĩa đánh tan quân xâm lược Nam Hán, phương Bắc, đem lại thái bình cho dân tộc vào thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên, năm 40. Chầu năm, nhạc phủ, danh hiệu, ngũ phương công chúa. Chầu lục, nhạc phủ, danh hiệu, lục cung công chúa. Chầu bảy, chầu tám, nhạc phủ, danh hiệu, nữ tướng bát nàng. Bà họ Vũ ở làng Phượng Lâu, huyện Kim Động, trấn Sơn Nam, nay thuộc tỉnh Hưng Yên. Thân phụ của bà là thầy thuốc làm nhiều việc có đức. Bà nổi tiếng là người phụ nữ xinh đẹp và giỏi võ nghệ. Chầu 9, chầu 10, nhạc phủ, danh hiệu, nữ tướng đồng mỏ Chi Lăng. Chầu 11, chầu bé, nhạc phủ, danh hiệu, Bắc Lệ công chúa. Chầu bà ngũ hành. Đệ nhất chầu bà Kim Tinh thần nữ, đệ nhị chầu bà Mộc Tinh thần nữ, đệ tam chầu bà Thủy Tinh thần nữ, đệ tứ chầu bà Hỏa Phong thần nữ, đệ ngũ chầu bà Thổ Đức thần nữ. Lục phủ tôn ông. Đệ nhất vương quan danh hiệu Quan Điều Thất, đệ nhị vương quan danh hiệu Quan Hoàng Triệu. Thập vị thủy tế. Ông cả hoàng, thiên phủ, danh hiệu ông hoàng quận hay còn gọi là Lê Lợi. Ông hoàng đôi, nhạc phủ, ông hoàng bơ, thoải phủ, ông hoàng đệ tứ, địa phủ, danh hiệu ông hoàng khâm sai. Ông hoàng năm, ông hoàng sáu, ông hoàng bảy, nhạc phủ, danh hiệu ông bảo hà. Ông hoàng tám, thoải phủ, ông hoàng chín, nhạc phủ, danh hiệu ông cờn môn. Ông hoàng mười, địa phủ, danh hiệu ông Nghệ An. Thập nhị triều cô, thập vị triều cậu. Quan ngũ hổ. Đông phương giáp ất mộc, đức thanh hổ thần quan. Nam phương bích đinh hỏa, đức xích hổ thần quan. Trung ương mậu kỷ thổ, đức hoàng hổ thần quan. Tây phương canh thân kim, đức bạch hổ thần quan. Bắc phương nhâm quý thủy, đức khắc hổ thần quan. Ông lốt. Thanh xà đại tướng quân, bạch xà đại tướng quân. Giải thích về sự có mặt của cả nam thần lẫn nữ thần trong các vị thần của đạo mẫu, các nhà nghiên cứu đã đưa ra giả thuyết rằng do xã hội Việt Nam cổ truyền theo chế độ mẫu hệ nên phụ nữ có vị thế và có quyền quy quan trọng trong xã hội. Tuy nhiên, người phụ nữ chỉ có được quyền lực khi họ đã kết hôn. Do đó, nam giới cũng được xem là có vai trò quan trọng trong cuộc sống và họ cũng được thờ cúng với vai trò là những đấng sinh thành và có công lao che chở cho muôn dân trăm họ. Nhỏ trình tự hành lễ trong buổi hầu đồng tinh hoa của tục thờ mẫu. Trình tự dân lễ. Theo lệ thường, người ta lễ thần thổ địa, thủ đền trước, gọi là lễ trình. Gọi là lễ trình vì đó là lễ cáo thần linh thổ địa nơi mình đến dân lễ. Người thực hành tín ngưỡng cao lễ thần linh cho phép được tiến hành lễ tại đình, đền, miếu, phủ. Sau đó người ta sửa sang lễ vật một lần nữa. Mỗi lễ đều được sắp bày ra các mâm và khai chuyên dùng vào việc cúng lễ tại đình, đền, miếu, phủ. Kế đến là đặt lễ vào các bang. Khi dâng lễ phải kính cẩn dùng hai tay dâng lễ vật, đặt cẩn trọng lên bàn thờ. Cần đặt lễ vật lên bang chính, trở ra bang ngoài cùng. Chỉ sau khi đã đặt xong lễ vật lên các bang thì mới được thắp hương. Khi hành lễ, cần phải lễ từ bang công đồng vào trong cung chính ở gian giữa, sau đó lễ từ trong ra ngoài ở hai gian bên. Thường lễ bang cuối cùng là bang thờ cô, thờ cậu, trình tự thắp hương, thắp từ trong ra ngoài. Bang thờ chính của điện được đặt theo hàng dọc, ở gian giữa được thắp hương trước. Các bang thờ hai bên được thắp hương sau khi đã thắp xong hương bang chính ở gian giữa. Khi thắp hương cần dùng số lẻ 1, 3, 5, 7 nén. Thường thì thắp 3 nén. Sau khi hương được châm lửa thì dùng hai tay dâng hương lên ngang trắng, vái ba vái rồi dùng cả hai tay kính cẩn cắm hương vào bình trên bàn thờ. Nếu có sớ tấu trình thì kẹp sớ vào giữa bàn tay hoặc đặt lên một cái đĩa nhỏ. Hai tay dâng sớ lên ngang mài rồi vái ba lần. Trước khi khấn thường có thỉnh chuông, thỉnh ba hồi chuông, thỉnh chuông xong thì mới khấn lễ. Khi tiến hành lễ dâng hương, bạn có thể đọc văn khấn, sớ trình trước các bang hoặc chỉ cần đặt văn khấn, sớ trình lên một cái đĩa nhỏ, rồi đặt vào mâm lễ dâng cúng cũng được. Khi hóa vàng thì phải hóa văn khẩn và sớ trước. Ba nhỏ giới thiệu một số bài văn khấn ở đền, phủ, điện, thờ mẫu. Bài văn khấn chung ở các đền phủ: Nam Mô A Di Đà Phật 3 lần, con lại chính phương trời 10 phương Phật, con lại Đức Phật A Di Đà, con lại Đức Phật Bà Quán Âm, con lại tam vị Đức Vua Cha, con lại Đức Trần Triều Hiển Thánh Hưng Đạo Đại Vương, con lại ngũ vị quan lớn, tứ phủ Chầu Bà, tứ phủ Ông Hoàng, thập nhị Tiên Cô trên ngàn dưới thuỷ, con lại tứ phủ Thánh Cậu Thánh Cô, con lại quan đương niên hành khiển, bản cảnh thành hoàng, thổ địa tôn thần. Hôm nay nhân ngày, tháng, năm, âm lịch, tính chủ con là ngụ tại. Chúng con sắm sửa lễ vật, hương hoa, phẩm quả, lễ bạc, dâng lên thánh, mẫu, Phật, chứng giám cho lòng thành, phù hộ cho chúng con khỏe mạnh trong cả bốn mùa, người khang vật thịnh. Phàm trần xin các ngài xá tội, ban tài tiến lộc cho chúng con, của cải dồi dào, bội thu lương thực, để con trên lo được việc thánh, dưới gánh việc trần, làm tròn phận sự con dân. Chúng con nhất tâm, nhất dạ, xin thánh Phật thấu rõ động lòng với những lời kêu, tiếng khấn mà chấp nhận, cho con được sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm, cẩn tấu. Văn khấn lễ thánh mẫu. Nam mô A Di Đà Phật 3 lần. Hương tự chúng con thành tâm kính lại Đức Cửu Trùng Thanh Vân Lục Cung Công Chúa, Đức Thiên Tiên Quỳnh Hoa Liễu Hạnh, Mã Hoàng Công Chúa, Sắc Phong Chế Thắng Hoàng Diệu Đại Vương, Gia Phong Tiên Hương Thánh Mẫu, Đức Đệ Nhị Đỉnh Thượng Cao Sơn Triều Mường Sơn Tinh Công Chúa, Lê Mại Đại Vương, Đức Đệ Tam Thủ Phủ, Lân Nữ Công Chúa, Đức Đệ Tứ Khâm Sai Thánh Mẫu, Tứ Vị Chầu Bà, Năm Tòa Quan Lớn, 10 Dinh Các Quan, 12 Tiên Cô, 12 Thánh Cậu, Ngũ Hổ Đại Tướng, Thanh Hoàng Bạch Xà Đại Tướng. Tính chủ con là ngụ tại, cùng toàn thể gia đình đến phủ, đền. Chắp tay kính lễ khấu đầu vọng bái, lòng con thành khẩn, dạ con thiết tha, kính dâng lễ vật, cúi xin các ngài xót thương phù hộ, khiến cho gia đình chúng con tiêu trừ tai nạn, điều lành thường tới, điềm dữ lánh xa, hưởng thịnh vượng an lành mãi mãi, tài như nước đến, lộc tựa mây về, bốn mùa không nạn ách nào xâm, tám tiết có phúc lành tiếp ứng, lại xin thể đức hiếu sinh rủ lòng cứu độ, khiến chúng con như ý sở cầu, cho hương tử lòng tâm sở nguyện, giải tấm lòng thành, cúi xin chứng giám, cẩn tấu. Văn khấn lễ mẫu thượng ngàn. Nam mô A Di Đà Phật 3 lần. Hương từ chúng con dốc lòng kính lại Đức Thượng Ngàn Chúa Tể Mị Nương Quế Hoa Công Chúa, ngài là vị tối tú tối linh, cai quản 81 cửa rừng trong cõi Nam Giao. Chư tiên, chư thánh, chư thần, Bát Bộ Sơn Trang, 12 Tiên Nương, Văn Võ Thị Vệ, Thánh Cô Thánh Cậu, Ngũ Hổ Bạch Xà Đại Tướng, Hương Tử Con Là, Ngụ Tại, Nhân Tiết, Chúng Con Thân Đến, Phụ Chúa Trên Ngàn, Đốt Nén Tâm Hương, Kính Dân Lễ Vật, Một Dạ Chí Thành, Chắp Tay Khẩn Nguyện, Cúi Xin Lượng Cả Bao Dung, Thệ Đức Hiếu Sinh, Ra Tay Cứu Vớt, Độ Cho Chúng Con Cùng Toàn Gia Quyến, Bốn Mùa Được Chữ Bình An, Tám Tiết Hưng Long Thịnh Vượng, Lộc Tài Quảng Tiến, Công Việc Hanh Thông, Giải Vận Giải Quan, Biến Hung Thành Cát, Đổi Họa Ra Tường, Như Ý Sở Cầu, Tòng Tâm Sở Nguyện, Giải Tấm Lòng Thành, Cúi Xin Chứng Giám, Cẩn Tấu, Văn Khấn Tại Đền Bà Chúa Kho. Nam Mô A Di Đà Phật ba lần. Hôm nay là ngày, tháng, năm, âm lịch. Hương Tử Con Là, Ngụ Tại. Chúng con cùng toàn gia kính lại Tam Phủ Công Đồng, Tứ Phủ Vạn Linh, Thiên Tiên Thánh Mẫu, Địa Thiên Thánh Mẫu, Thoải Tiên Thánh Mẫu, Tứ Phủ Chầu Bà, Ngũ Vị Tôn Ông, Tả Hữu Quan Hoàng, Nhị Vị Thánh Cô, Bát Bộ Sơn Trang, Thập Nhị Tiên Nàng, Đương Niên Hành Khiển Chí Đức Tôn Thần, Đương Cảnh Thành Hoàng, Bản Thổ Đại Vương, Ngũ Hổ Thần Tướng, Thanh Xà Bạch Xà Thần Linh, Đức Chúa Kho Thánh Mẫu Hiển Quá Anh Linh, Con Sắm Sửa Kim Ngân, Hương Hoa Lễ Vật, Thành Tâm Dân Lễ, mong được phù hộ độ trì cho gia quyến bình an, người khang vật thịnh, đắc tài đắc lộc, tai ách điều qua, vạn sự như ý. Chúng con cúi đầu thành tâm kính lễ Chúa Kho Thánh Mẫu, cẩn tấu. Văn khấn lễ Thánh Mẫu Liễu Hạnh tại Phủ Tây Hồ, Hà Nội. Nam Mô A Di Đà Phật ba lần. Chúng con kính lại Thánh Mẫu Liễu Hạnh, Chế Thắng Hòa Diệu, Đại Vương Tối Linh, Mẫu Đệ Nhất Thiên Tiên, Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn, Mẫu Đệ Tam Thoải Cung. Hương Tử Con Là, Ngụ Tại. Hôm nay là ngày, tháng, năm, âm lịch. Tại Phủ Tây Hồ, phường Quảng Bá, quận Tây Hồ, Hà Nội, thành tâm kính lễ dân vật gồm cung thỉnh Tam Tòa Thánh Mẫu, Vua Cha Ngọc Hoàng, Tam Phủ Công Đồng, Tứ Linh Vạn Linh, Hội Đồng Các Quan, Bát Bộ Sơn Trang, Thập Nhị Quan Hoàng, Thập Nhị Chầu Cô, Thập Nhị Quan Cậu, Ngũ Lôi Thiên Tướng, Ngũ Hổ Thần Quan, Thanh Xà Bạch Xà Thần Linh, chấp kỳ lễ bạc, chứng giám lòng thành, cúi xin rủ lòng thương xót, phù hộ che chở cho chúng con, mọi sự tốt lành, gia đình yên ấm, lắm tài nhiều lộc, công việc hanh thông, an khang thịnh vượng, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm, giải tấm lòng thành, cúi xin chứng giám, cẩn tấu. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung chương 3 trong quyển sách Phong Tục Dân Gian, Nghi Lễ Thờ Mẫu. Sau đây là nội dung tiếp theo. Hệ thống đình chùa, miếu phủ gắn liền với tín ngưỡng thờ mẫu. Một nhỏ, lễ hội phủ dày hành hương về với mẫu. Lễ hội phủ dày theo quan điểm của dân gian là ngày hội hành hương về với mẫu, tức Thánh Mẫu Liễu Hạnh, về với cội nguồn nơi sinh ra công chúa Liễu Hạnh. Người được tôn vinh là mẫu nghi thiên hạ, là một trong tứ bất tử Việt Nam. Người Việt Nam có câu, tháng 8 dỗ cha, tháng 3 dỗ mẹ. Mẹ ở đây tức là mẫu, về với hội phủ dày tức là về lễ mẫu, về nơi quê hương dòng họ sinh ra Thánh Mẫu. Phủ dày là nơi Thánh Mẫu giáng sinh, là quê hương lại có âm phần của Thánh Mẫu và tổ tiên sinh ra Thánh Mẫu. Phủ dày là một quần thể các đền, phủ và chùa, đã được xếp hạng là di tích lịch sử các quốc gia. Hàng năm được đông đảo các du khách về tham quan, chiêm bái và tham dự các trò chơi dân gian. Trước kia hội được mở chính thức 10 ngày, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch. Ngày mùng 1, hai thôn Tiên Hương và Vân Cát tế cáo mở cửa phủ, người ta gọi là tế khai hội. Ngày mùng 2 ở Tiên Hương rước nước ở giếng về mộc dục thánh tượng, sau đó làm lễ bái yết cáo. Ngày mùng 3 tổ chức quốc lễ long trọng, chủ tế xưa thường là quan tổng đốc Nam Định hoặc quan lại triều đình. Ngoài ra còn có các quan chức hàng tỉnh, hàng huyện và các quan chức tổng xã. Tiếp sau là các thủ nhang đồng cựu, tân đồng, con nhang đệ tử, nhân dân trong vùng và khách thập phương. Lễ vật thường có bánh dày, lợn sống, xôi, rượu, hoa quả và theo văn bia. Tại Phủ Tiên Hương thì chính tế mùng 3 tháng 3, lễ vật còn có một con bò, hai mâm xôi, một buồn cao, hai vò rượu. Còn nhân gian thì tùy tâm hương quả, quảng quả. Hiện nay vẫn còn một số văn bia ghi lại việc chuẩn bị cho lễ hội thật chu đáo như sau. Biển hội Phụng Điền Bia làm năm 1834, nói về việc thủy quân cúng vào Phủ Tiên Hương lo cho ngày hội một mẫu sáo sào ruộng. Bia Tự Đức thứ 14 năm 1861 nói về việc đội về trung thủy làm việc ngoài biển, nhờ mẫu che chở, cúng ruộng lo cho ngày hội. Ngoài ra còn một số văn bia khác cũng ghi việc phụng sự cho mẫu hội và hội chợ Viền Xuân. Ngày mùng 4 chính chỗ của Phủ Vân Cát, các quan chức triều đình huyện, tổng xã và con nhan đệ tử cùng nhân dân đều túc trực tế lễ chu đáo theo nghi thức long trọng. Ngày mùng 5 Phủ Vân Cát rước thánh mẫu lên chùa Dần, Vân Tháp Tự ở xã Trung Thành, lễ Phật rồi rước về. Ngày mùng 6 Phủ Tiên Hương rước thánh mẫu xuống chùa Gôi, Tiên Sơn Tự, nhưng gần đây rước lên chùa Bán, chùa Linh Sơn. Nghi thức rước thánh mẫu trong lễ hội Phủ Dày như sau. Đi đầu là hòa thượng cùng hai vị sư vừa niệm kinh Phật vừa lần tràng hạt. Tiếp theo là bốn kiệu mẫu. Phu kiệu mặc đồng phục, đầu quấn khăn, chân quấn xà cạp, có dây thắt ngang lưng. Kiệu mẫu đệ nhất phủ khăn màu đỏ, mẫu đệ nhị khăn màu xanh, mẫu đệ tam khăn màu trắng và phu kiệu cũng mặc theo màu như vậy, trông rất trang nghiêm và đẹp mắt. Sau đó đến đội ngũ quan chức, già làng nhân dân với tư thế nghiêm chỉnh. Trong đám rước đang xen với kiệu còn có đội hình vác nghi tượng, đội hình con nhan đệ tử, thanh đồng mặc khăn áo chầu với đủ màu sắc, đủ hình thức theo các giá hầu đồng. Theo sau là hàng dài có các đội đeo mặt nạ, phường bát âm, múa roi. Đặc biệt là có hội múa rồng bay với độ dài hàng trăm mét, khiến cho lễ hội thật sôi động và náo nhiệt, nhưng không kém phần hoành tráng, tưng bừng. Hội Phủ Dày có hội kéo co chữ, còn gọi là hội hoa trượng, vào các ngày mùng 7, 8, 9 tháng 3, rất độc đáo và khác biệt so với các hội khác. Hoa trượng là gậy hoa, nghi thức này đã có lịch sử trên 300 năm. Nguyên nhân do việc dân làng Khiên Bảng đang lúc gặp cảnh khó khăn, nghèo túng, phải đi đắp đê ở Kinh Thành. Nhờ bà chúa quê làng Bảo Ngũ, huyện Thiên Bảng là Trịnh Thái Phi lập kế xin với chúa Trịnh miễn phu dịch cho dân Thiên Bảng, nên dân làng kéo về tạ ơn bà. Thái Phi Ngô Thị Ngọc Đài bảo mọi người về tạ ơn thánh mẫu Liễu Hạnh, vì nhờ mẫu Liễu Hạnh nên bà mới có địa vị cao sang và giúp được dân làng. Trên đường về quê, dân làng mang thủng, mai cuốc kéo vào sân phủ tạ ơn thánh mẫu và xếp thành chữ Thánh Cung Vạn Tuế, rồi cúi lại trước sân phủ để tỏ lòng thành kính. Biết chuyện đó, Thái Phi khuyên mọi người dùng gậy cuốn giấy và có ngù hoa ở đầu gậy cho đẹp và nghiêm trang hơn. Do vậy mà hàng năm mới có lễ kéo chữ ở hội Phủ Dày. Việc tổ chức hội hoa trượng không đơn giản, cần phải chuẩn bị vài 300 người chia thành 4 hay 8 đội. Các đội còn gọi là dây. Mỗi đội phân tổng cờ và đốc cờ. Tổng cờ mặc kiểu võ quan cầm cờ xúy, đốc cờ cầm trống tiểu. Quân lính mặc áo vàng, thắt lưng đỏ, chân quấn xà cạp, tay gậy hoa dài 4 mét, cuốn giấy màu, đầu gậy treo ngù bằng tơ dứa, nhuộm màu trông rất đẹp mắt. Người chỉ huy kéo chữ còn phải có trống cái, trống con ra hiệu lệnh để tổng cờ. Đốc cờ kéo quân, quân theo nhịp trống. Các dây theo sự chỉ đạo của tổng cờ mà tiến lui ra vào tạo thành chữ, rồi ngồi thụp xuống tạo thành nét chữ. Gậy hoa ngã theo chiều thành nền chữ. Ban giám khảo chấm điểm xong, ban lệnh bài thu quân, chạy theo nhịp trống ra ngoài sân, tiếp tục xếp chữ khác. Chữ kéo mỗi năm được các cụ trong làng lựa chọn kỹ lưỡng và chu đáo. Có thể dùng các hàng chữ Thánh Cung Vạn Tuế, Mẫu Nghi Thiên Hạ, Quốc Thái Dân An, Thiên Hạ Thái Bình. Kéo chữ là lễ hội cổ truyền mang đậm tính nhân văn, nhưng để thực hiện được cần huy động nhiều nhân lực, càng làm cho ngày hội đã đông người lại càng thêm náo nhiệt, hoành tráng hơn. Văn bia niên hiệu Khải Định thứ 10 năm 1926 có ghi như sau. Theo lệ thì hàng năm vào tháng 3, 12 tổng trong huyện là Phú Lão, Vụ Bản, La Xá, Hiển Khánh, Đồng Đội, Vân Côi, Bảo Ngũ, An Cự, Trình Xuyên Thượng, Trình Xuyên Hạ, Hào Kiệt, Hữu Sơn đều phải tham gia kéo chữ. 6 tổng miền thượng kéo chữ ở Tiên Hương vào ngày mùng 7, còn 6 tổng miền hạ kéo chữ ở Vân Cát vào ngày mùng 8. Lý Dịch ở các địa phương phải lo phu hội và gảy hoa rồi rước về Tiên Hương, Vân Cát. Việc tổ chức hội ở cả hai địa điểm Vân Cát và Tiên Hương là vì nguyên khi xưa hai thôn cùng chung một làng, sau đó mới chia làm hai thôn, nên văn bia Khải Định lần thứ 6 năm 1931 ghi việc cả huyện Vụ Bản tiến cúng tiền ruộng. Vân Cát thần nữ là một trong 6 sự lạ ở đất Thiên Bản. Thần có 3 độ sinh hóa, trải qua các triều đều được phong tặng là em trời, là các mẹ, là thánh, là thần, là tiên, là Phật. Hàng năm cứ đến mùa xuân tháng giêng, hàng quá các nơi về hội tụ như chợ trời. Tháng 3 có lệ gậy hoa bài chữ như hội quần tiên. Bấy giờ quan lại tri thức, học trò, trai gái bốn phương kéo về chiêm ngưỡng vẻ đẹp, có tới hàng vạn người, ở hai đền Vân, Tiên đều thấy cả. Khi khách thập phương về, lễ hội còn được chứng kiến một hình thức nghi lễ khá độc đáo là hầu bóng hay còn gọi là lên đồng. Bóng ở đây là bóng dáng vị thánh, có người ngồi để thánh nhập vào là ghế của thánh. Thánh là cốt, còn ghế là đồng. Ghế ở đây là có căn duyên, có tư duy và có sự hòa hợp với thánh. Ngồi đồng không có sự phân biệt cao thấp, nói rộng ra là không phân chia đẳng cấp, nên có câu ngự ghế nào cao ghế ấy. Nghĩa là đang ngự ghế cô, cậu lại có thể vào giá ông hoàng, bà chúa. Từng giá đồng không tái hiện lại lai lịch một cách đầy đủ, mà chỉ gợi lại một vài hành động có liên quan đến việc thánh đang ngự. Vì thế người hát hầu văn cũng chỉ nêu thoáng qua sự tích, còn chủ yếu là ca ngợi cảnh quan, mây trời sông nước thiên nhiên mà thánh du ngoạn. Nên người chầu quanh ghế hầu cũng được hồi tưởng cảnh đẹp đó đây, mà lòng lân lân lạ thường. Các giá đồng còn mô phỏng như đang cưỡi ngựa, bắn cung tên, múa kiếm, múa đao, múa quạt, múa mồi lửa, theo nhạc là những hình thức vũ điệu dân gian hấp dẫn, dễ hiểu do có sự đồng cảm. Giá hầu đồng không tồn tại riêng cho giá đồng mà tồn tại chung cho tất cả mọi người. Giá ngự và người chầu xung quanh đều bình đẳng, hòa nhập, thân thiện với nhau và được phát lộc như hoa quả, bánh trái, tiền bạc. Ngoài ra trong lễ hội còn tổ chức thi đấu cờ người và các hình thức như thi hát hầu văn, thả đèn trời vào ban đêm hay hát chèo. Ngoài các hình thức văn hóa tinh thần, du khách còn có thể mua những đặc sản của các địa phương trong cả nước như bánh nhãn, bánh gai, kẹo lạc, bánh cốm, bánh cấy. Nhỏ đền thượng. Đền thượng thuộc quần thể di tích Phủ Dày nằm trên núi Tiên Hương, là một dãy núi ở phía tây xã Kim Thái. Đứng trên đền thượng sẽ bao quát được toàn cảnh quần thể khu di tích Phủ Dày. Khi vào đền thượng, du khách sẽ được chiêm bái sự đa dạng trong tín ngưỡng dân gian, nhất là tục thờ thần cai quản núi rừng. Theo truyền thuyết dân gian, Tản Viên Sơn Thánh là một trong 4 vị thần thuộc tứ bất tử của tín ngưỡng Việt Nam. Trong phủ, ngoài việc thờ thần Tản Viên còn phối hợp thờ mẫu Thượng Ngàn, là một vị thần trong hệ tứ phủ thuộc diện thánh mẫu. Tương truyền, mẫu Thượng Ngàn là con của Tản Viên Sơn Thánh, được quyền cai quản rừng núi. Người đã lên thiên che chở cho các bộ sơn trang, dạy dỗ chim muông, lại còn giúp vua đánh giặc ngoài xâm, và được sắc phong là Lê Mại Đại Vương. Tại đền thượng xưa còn thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Năm Đinh Tị thời Tự Đức 1857, tiến sĩ Lê Hy Vĩnh, đốc học tỉnh Thanh Hóa, dân câu đối. Thái Tông Thiệu Bình nguyên Phạm Gia Khải Thánh, Thế Tông Quang Hưng sơ chế Thái Lĩnh Lập Từ. Dịch: Lê Thái Tông niên hiệu Thiệu Bình năm thứ nhất 1434, họ Phạm sinh ra bậc thánh, giai đoạn thứ nhất Mẫu Giáng Sinh ở Quảng Nạp. Lê Thái Tông niên hiệu Quang Hưng năm 1578-1599, buổi đầu, núi An Thái lập đền, giai đoạn Mẫu Giáng Sinh ở Vân Hương. Câu đối trên khẳng định đền thượng được lập từ rất sớm, tức là vào thế kỷ thứ 16, thờ Mẫu Liễu Hạnh và Mẫu Thượng Ngàn. Hiện nay, đền thượng còn thờ các vị quan lớn, quan Hoàng Bảy, quan Hoàng Mười, Lầu Cô, Cậu, Chúa Sơn Lâm. Đền thượng là một công trình di tích quan trọng trong quần thể Phủ Dày. Vẻ đẹp của nơi đây là cảnh quan di tích cùng với tín ngưỡng dân gian thờ mẫu, là nơi thu hút khá nhiều du khách viếng thăm, vãng cảnh và cầu phúc, đặc biệt là nam nữ thanh niên. Ba nhỏ, đền quan. Đền quan hay còn gọi là đền công núi, tựa chân núi Ngâm, thuộc thôn Giáp Tư, là di tích nằm trong quần thể di tích Phủ Dày. Trong cung cấm có ban thờ sơn thần tượng bằng đồng cao khoảng 90cm, đầu đội mũ cánh chuồn, mặt lông cổn với nhiều họa tiết trang trí như rồng lông mã. Một tay để trên đầu gối, tay phải như đang giữ ấn. Dân gian tôn vinh ngài là bậc Quang Minh Chính Đại, Đại Đức Quang Minh. Trong đền còn có một câu đối: Đức Bố Quận Phương nhân dân đồng ngưỡng vọng, Quy Linh Tứ Bảo Kim Cổ cộng tri danh, ơn đức rộng khắp gần xa mọi người cùng trông đợi, Quy Linh lừng bốn biển xưa nay danh tiếng vẫn còn truyền. Trên bàn có bài vị rìm chạm qua chanh cùng quả tiết tứ linh từ thế kỷ thứ 19, rất tinh xảo. Có hàng chữ: Đương cảnh thành hoàng hữu sơn thần, thần vị, cùng đệ nhị đệ tam thờ quan lớn đệ tam cùng các vị trong hệ thống tứ phủ. Quan lớn đệ tam hay còn gọi là vương quan. Theo truyền thuyết cũng như Văn Chầu thì ông là con của Bác Hải Long Vương. Tiền thân, ông là một vị tướng tài danh thời Hùng Vương, có công đánh giặc giúp nước, giúp dân khi gặp thủy nạn. Vì vậy trong Văn Chầu có đoạn như sau: Sơn xuyên dục tú hà hải trung linh, quan lớn đệ tam con vua Bác Hải Động Đình, tiếng danh hiệu đệ tam hoàng thái tử, văn thần cẩm tú võ tòng ông lớn lược thao, bởi dung tướng mạo anh hào, đại trung chính tài cao quá cổ. Tại cung thờ quan lễ lớn đệ tam có đôi câu đối như sau: Nguyệt giả chân thành dương quang đa giáng phúc, cầu chi tất ứng thần đức tối uy linh. Nguyện ước thành sự nhờ dương quang ban nhiều phúc, cầu tất ứng nghiệm là nhờ thánh đức uy linh. Lại có một đại tự trong đền ghi: Nam hải ân thâm, ân đức sâu như biển Nam, thần linh khắc tướng, thần thiên liên hiện hiện rõ rệt. Đền ông quan lớn thờ hữu sơn thần, các vị thần trong tứ phủ như ngũ vị tôn quan, ông Hoàng Bảy, ông Hoàng Mười, lại có Lầu Cô, Cậu, theo hệ điện thần tứ phủ, thể hiện ước muốn sống bình yên, dù trên rừng núi hay dưới biển cũng được sự độ trì. Do vậy, đền quan cũng là một địa điểm quan trọng trong di tích quần thể Phủ Dày. Bốn nhỏ, phủ bóng. Phủ bóng hay còn gọi là cây đa bóng hay Nguyệt Du Cung. Theo truyền thuyết, đây là công trình được làm trên nền đất cũ mà công chúa Liễu Hạnh đã hiển linh về ngắm trăng mỗi khi về thăm quê, thăm mộ phần. Có khi tới tổ tiên nhà, xe loan đạp gió thăm qua cựu phần. Cây đa bóng mộ phụ thân, la hào đất ấy tổ phần đã lâu. Tiên trần nào khác nhau đâu, chẳng qua chữ hiếu ở đầu mà thôi. Tấm lòng trời đất sáng soi, ba đời sinh quá, mây hồi bao dương. Đoạn thơ trong tập Cá Thiên Tam Thế Thực Lục do Đoàn Triển, Tổng đốc Nam Định chủ biên, đã nói lên tình cảm tha thiết và sâu sắc của Liễu Hạnh công chúa đối với quê hương Phủ Dày. Bà đã về thăm lại mộ phần, thăm mộ phụ thân, thăm mộ tổ sứ La Hào. Lại có quan điểm cho rằng phủ bóng là nơi thờ hội đồng các bóng, các giá, người có căn mạng phải đến đây trình đồng để hóa giải căn quả. Điều đặc biệt là Nguyệt Du Cung được Đào Chi đệ tử Hàn Lâm thi đọc Hồ Hữu Du, tên tự chính là Nguyễn Mộng Thạch, dâng câu đối khắc trên đá tại Lăng Thánh Mẫu. Thiên bản địa linh lưu thắng tích, Nguyệt Du thủy hoạt tố tiên nguyên. Thiên bản đất thiên, còn mãi dấu xưa nơi thánh ngự. Nguyệt Du nước chảy, nôi theo dòng dõi dị tiên vương. Phủ bóng có hai tấm bia quý là Nguyệt Du Từ Bi Ký và Nguyệt Du Cung Bi Ký. Có chạm khắc Long Chầu Phượng Vũ, rìm chạm hoa sen, Triện Tàu cùng Hoa Lá Cách Điệu có niên hiệu Vua Bảo Đại 1929. Văn bia nói, hàng năm, nhân dịp tháng 8 và tháng 3 kỷ niệm ngày sinh quá của mẫu, điều tế tại Nguyệt Du Từ. Trong phủ còn lưu giữ một chiếc trống đồng làm theo kiểu trống da, có tan trống và mặt trống như chất liệu bằng đồng đỏ. Đây là chiếc trống đầy đặn và hiếm thấy. Khi đánh, tiếng âm vang ấm áp trên tan trống khắc hàng chữ Thành Thái Giáp Thìn, năm 1904. Tri phủ Nghĩa Hưng cùng vợ tiên cúng vào Nguyệt Du Cung tiên hương. Trong đền còn có một đôi chóe cổ có đường kính miệng chừng 40cm, có trạm khắc hàng chữ Tiên Hương Nguyệt Du Cung và quả chuông đồng Nguyệt Du Từ Cung là những di sản văn hóa có giá trị. Phủ bóng hiện nay đã được tu sửa trang hoàng ngày càng bề thế để phục vụ mùa lễ hội. Các ban thờ bài trí trang trọng, uy nghiêm và hài hòa. Các ban thờ công đồng, các quan, các cô, cậu. Chỉ trong một thời gian ngắn, phủ đã được xây dựng kiên cố. Đặc biệt, mới xây dựng cổng tam quan khá bề thế, được đắp các họa tiết một cách tinh xảo. Phủ bóng cũng được đông đảo các du khách về dân hương chiêm bái hàng năm vào dịp lễ hội. Và nơi đây trở thành một địa điểm du lịch ngày càng có vị thế trong quần thể di tích phủ dày. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung chương 3 trong quyển sách Phong tục dân gian, nghi lễ thờ mẫu. Sau đây là nội dung tiếp theo.